Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 270, tấn thăng cấp 4 liệp hoang giả. Góc truyện audio.com. Emma đánh chết cái kia cấp 2 đại niệm sư về sau. Còn lại thì dễ dàng hơn nhiều. Những người này vừa mới đều sử dụng năng lượng xạ tuyến. Năng lượng trong cơ thể đều đã hao hết. Cho dù là bọn họ cùng tiến lên, đều không phải là Emma đối thủ. Lại thêm Emma dùng niệm lực hạn chế lại bọn họ, để bọn hắn căn bản là không có cách sử dụng ván trượt bay đào tẩu. Bởi vậy lúc này thì bọn hắn, tại Emma trước mặt, hoàn toàn cũng là dê đợi làm thịt. Emma dễ như trở bàn tay đánh giết trong đó 6 người. Chỉ còn lại sau cùng một cái. Cái kia xinh đẹp nhất nữ hài. Nàng lúc này một mặt hoảng sợ nhìn lấy Emma. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Này cá tính cảm giác nữ nhân xinh đẹp. Thực lực vậy mà như thế cường hãn. So chính mình thực lực mạnh hơn. Càng so với chính mình càng xinh đẹp. Lão thiên là mắt bị mù à, làm sao lại để nữ nhân như vậy tồn tại ở trên thế gian. Bất quá đến trước khi chết, ánh mắt của nàng lại rơi vào Mạc Thích trên thân. Nàng đột nhiên ý thức được một việc. Cường giả bí ẩn, tại mấy ngày trước đó. Lúc đó nàng còn không có cùng 6 người này tổ đội lúc. Là cùng 3 người khác tổ đội. Theo 3 người kia trong miệng. Nàng nghe nói tại số 2 khu vực săn bắn, xuất hiện một cái cường giả bí ẩn. Cái kia cường giả bí ẩn, vẻn vẹn dùng nắm đấm, liền xử lý hơn 10.000 dạ quỳ. Lúc đó nàng cũng không tin, cảm thấy cái này thuần túy cũng là chuyện phiếm. Làm sao có thể có người chỉ dùng nắm đấm, thì trong một đêm xử lý nhiều như vậy dạ quỳ. Mà bây giờ, thanh niên mặc áo đen này, chẳng phải nhất quyền một cái. Xử lý những thứ này dạ quỷ sao? Chấm, lấy tốc độ như vậy. Một đêm xử lý hơn 10.000 dạ quỷ. Thật không phải việc khó gì. Xem rõ ràng điểm này. Nàng tâm bên trong hối hận. Giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Chính mình cái này đầu óc heo. Sớm cái kia nghĩ đến hắn cũng là cường giả bí ẩn. Nói như vậy. Cũng không đến mức đối với hắn mở miệng trào phúng. Cũng liền không đến mức cuối cùng bỏ mình. Vậy mà lúc này, nàng hối hận đã không kịp. Emma móng vuốt, đã đâm vào bộ ngực của nàng. Quảng cáo, phốc, nàng tinh tường nghe được móng vuốt đâm vào bộ ngực mình lúc trầm đục. Thấy rõ máu tươi xuôi theo lấy trước mắt nữ nhân này móng vuốt chảy ra. Ý thức của nàng rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Emma nhìn thoáng qua trên lồng ngực của nàng dũng mãnh tiến ra máu đỏ tươi. Liếm môi một cái, rút ra móng vuốt, bay trở về Mạc Thích Long niệm bình chướng bên trong. Tuy nhiên máu người đối sự cám dỗ của nàng rất lớn. Nhưng là không hút máu người. Đây là nàng phòng tuyến cuối cùng. Dù là người này là địch nhân. Tiếp đó, Mạc Thích tiếp tục đánh giết lấy những thứ này dạ quỳ. Một đêm thời gian, cũng không có đánh giết đến 1.000.000 con. Chỉ giết hơn 3.000 con. Bất quá mặc dù như thế, cũng là đầy đủ kinh người. Phải biết, những thứ này có thể cũng không phải là địa ngục hoang nguyên phía trên cấp 1 tiến hóa dạ quỳ. Mà chính là cấp 2. Thực lực so với cái kia cấp 1 tiến hóa dạ quỷ chỉ ít mạnh 10 mấy lần. Một đêm thời gian, đánh giết hơn 3.000 con cấp 2 tiến hóa dạ quỷ. Hơn nữa còn tất cả đều là chỉ bằng thân thể lực lượng. Cái này muốn để người khác biết. Đoán chừng nguyên một đám trong mắt đều phải cả kinh rơi ra tới. Hơn 3.000 con cấp 2 tiến hóa dạ quỷ. Thì tương đương với hơn 6.000 giọt cự long huyết dịch. Ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 buổi tối, Mạc Thích cũng đều thu được hơn 6.000 giọt cự long huyết dịch. Làm Mạc Thích nuốt đến thứ 5 703 giọt cự long huyết dịch lúc, thể nội cái kia cỗ quen thuộc nóng rực cảm giác lại lần nữa truyền đến. Nhiệt độ cơ thể cấp tốc kéo lên, thì liền bên cạnh Emma đều có thể rõ ràng cảm giác được Mạc Thích nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Emma nhìn về phía Mạc Thích, trong lòng kinh ngạc, chủ nhân lại muốn tấn thăng rồi hả? Kinh ngạc sau khi, nàng vội vàng dùng niệm lực dò xét bốn phía, thay Mạc Thích cảnh giới. Sau 5 phút, Mạc Thích nhiệt độ cơ thể rốt cục trả lời bình thường. Lúc này lại nhìn về phía mình thuộc tính giao diện, tính danh. Mạc Thích đẳng cấp, cấp 4 liệp hoang giả, cấp 4 long niệm sư, tiến hóa phương hướng, Titan cự long. Mạc Thích mừng rỡ trong lòng, rốt cục tấn thăng, đến viêm thủy đại lục mới 3 tháng ngắn ngủi. Cấp bậc của hắn thì tăng lên cấp 3, bình quân 1 tháng nhất cấp, thì hỏi còn có ai, mà lại chỉ muốn tiếp tục tại cái này tử vong triều trạch bên trong săn giết tiếp. Đoán chừng nửa tháng hai bên, nhiều lắm là 20 ngày, liền có thể lại lần nữa tấn thăng. Đẳng cấp này tăng lên tốc độ, quả thực như ngồi chung giống như hỏa tiễn. Tấn thăng về sau ngày thứ hai buổi tối, Mạc Thích mang theo Emma mẹ con, xâm nhập đầm lầy. Lúc này, hắn đánh giết lên những thứ này dạ quỷ đến, so với tối hôm qua đến càng thêm nhẹ nhõm. Căn bản không cần chạy lấy đà, cũng không cần nhảy lên cao bao nhiêu. Tùy tiện, dễ dàng, nhất quyền một cái tiểu bằng hữu. Sau đó một đêm này thời gian, Mạc Thích lại đánh chết hơn 1.500.000 chỉ dạ quỷ. Mỗi cái dạ quỷ 2 giọt cự long huyết dịch. Một đêm thời gian, thì thu được 30.000 giọt titan cự long huyết dịch. Cái tốc độ này, là tương đương sự khủng bố. Đi qua một đêm này chém giết, Emma cũng rốt cục thăng cấp, mà lại là song thăng cấp, cấp 2 đại niệm sư, cấp 2 tiến hóa huyết tộc. Mạc Thích cảm thấy, lấy tốc độ như vậy đi xuống, tại 20 ngày sau đó rời đi cái này số 2 khu vực săn bắn trước đó, Emma hẳn là có thể đầy đủ tấn thăng cấp 3 tiến hóa huyết tộc. Chỉ là trời không theo ý người. Tối hôm đó, Mạc Thích liền phát hiện đầm lầy cái này bên trong bò ra tới dạ quỷ. Số lượng đã không có nhiều như vậy. Ngày thứ hai buổi tối, dạ quỷ số lượng lại lần nữa giảm bớt. Thứ ba ở buổi tối, tìm nửa đêm phía trên thời gian, vậy mà cũng mới tìm được hơn 3.000 con dạ quỷ. Quảng cáo, Mạc Thích lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ tự trách mình thực lực quá mạnh. Những thứ này dạ quỷ dọa đến cũng không dám ra ngoài. Mạc Thích chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu đầm lầy. Trời sắp sáng thời điểm, hắn mới phát hiện trước mặt dạ quỷ lại nhiều hơn. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi động một chút. Theo hắn những ngày này quan sát, những thứ này dạ quỷ tuy nhiên IQ không cao, nhưng giữa bọn hắn cũng là có trao đổi. Làm chính mình thể hiện ra thực lực mạnh mẽ lúc, những thứ này đầm lầy bên trong dạ quỷ chẳng lẽ cần phải một truyền 10, 10 truyền trăm. Đều biết có cái nhân loại mạnh mẽ xuất hiện, bọn họ buổi tối liền sẽ không lại xuất hiện. Hiện tại phía trước lại đột nhiên xuất hiện số lớn tụ tập dạ quỷ. Nhất định có cái gì kỳ quặc. Bất quá lấy Mạc Thích hiện thực lực hôm nay, dù là thật sự có cái gì kỳ quặc, hắn cũng căn bản không cần lo lắng. Dù sao có cái này số lớn dạ quỷ tụ tập, thì có đại lượng cự long huyết dịch. Dần dần, cách tiến vào, hắn dò xét đến những cái kia dạ quỷ tụ tập địa phương. Là một ngọn núi lửa miệng, trong đầm lầy tử vong. Đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lửa, lộ ra rất bất ngờ. Nhưng là Mạc Thích trước đó kỹ càng nhìn qua liên quan tới dạ quỷ tinh công lược. Đối với tình huống này sớm liền hiểu. Trước kia tới những người kia, không sai biệt lắm đã đem dạ quỷ tinh tình huống thăm dò. Cái này ngọn núi lửa, liền là tử vong triều trạch trung tâm nhất. Bất quá công lược phía trên cũng không có nói nơi này có đại lượng dạ quỷ tụ tập. Mạc Thích cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy. Một bên chấn động huyết long chi dực tầng trời thấp phi hành. Một bên dùng nắm đấm oanh sát lấy những thứ này dạ quỷ. Dù sao hắn có rất nhiều át chủ bài. Còn có thương long phân thân cái này lớn nhất át chủ bài. Sợ cái cọng lông. Thương Long phân thân trước đó thôn phệ quá nhiều hoang thú. Đã sớm cái kia thăng cấp, chỉ bất quá giới hạn trong Mạc Thích đẳng cấp, nó cũng vẫn không có tấn thăng. Bây giờ Mạc Thích trở thành cấp 4 liệp hoang giả, Thương Long phân thân cũng thuận lý thành chương tấn thăng làm cấp 4 liệp hoang sư. Phải biết, tại toàn bộ U Châu cảnh nội, có thể đạt tới cấp 4 liệp hoang sư, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên theo phương diện này tới nói, Mạc Thích đã xem như U Châu cảnh nội đỉnh phong cao thủ. Dạng này đỉnh phong cao thủ, tới một cái chỉ là số 2 khu vực săn bắn, còn muốn sợ đầu sợ đuôi. Há không chọc người chế nhạo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.